Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1012, chương 1008, cảnh cáo. Hưu, Chu Hạo cấp tốc hướng nơi đó bay đi. Oanh, oanh, băng tinh gió lốc bạo động, đang không ngừng xoay tròn lấy, mang theo thiên địa oai, đem từng tấc đất đai phá hủy. Chu Hạo tốc độ nhanh bực nào, vượt xa những linh đó thần cường giả. Thậm chí bình thường tổ thần cường giả tốc độ đều kém xa tít tắp hắn. Rất nhanh hắn liền tiếp cận rất nhiều cường giả. Kinh khủng băng tinh đang không ngừng xoay tròn. Phốp, tiếp xúc đến băng tinh mọi người tất cả đều phun ra một ngụm máu tươi. Những linh đó thần cường giả trên người khí tức trở nên vô cùng uể oải. Lạnh lẽo đến làm người linh hồn run rẩy khí tức. Không ngừng xoay tròn băng tinh. Tại trong thiên địa tựa như một thể, đem một khu vực lớn bao trùm, tất cả đều hướng phạm vi bên trong rất nhiều cường giả điên cuồng công kích. Điên rồi, này diệt tinh tổ thần không cố kỵ bất cứ chuyện gì. Thi triển băng tinh gió lốc, Chu Hạo tổ thần cũng điên rồi, vậy mà tại đuổi theo chúng ta, hắn là muốn cho ta chúng ta cũng tiếp nhận băng tinh gió lốc. Quá phận! Hai tên hỗn đản, chiến đấu không cố kỵ chút nào những người khác. Rất nhiều cường giả chửi bới nói, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, đang điên cuồng thoát đi. Kinh khủng băng tinh gió lốc tựa hồ đem vùng thế giới này hoàn toàn bao phủ lại. Phá hủy trong đó hết thảy sinh mệnh, những linh đó thần cường giả chỉ cần bị bao phủ tiến vào, liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn tử vong. Thậm chí tổ thần đều sắc mặt đại biến. Chu Hạo có thể không có bất kỳ cái gì nhân từ nương tay. Vũ trụ liền là như thế. Mà lại vừa rồi những cường giả này một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Diệt tinh, dừng lại thi triển băng tinh gió lốc. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta đều phải chết. Chu Hạo, ngươi đừng có lại tiếp cận chúng ta. Ngoặc kép. Hơn 10 vị tổ thần một bên nhanh như gió thoát đi. Vừa hướng Chu Hạo, diệt tinh tổ thần tức giận nói. Chu Hạo, ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Diệt tinh tổ thần căn bản không quan tâm người khác. Giống giận hướng Chu Hạo vọt tới. Hừ, diệt tinh tổ thần, ngươi dạng này tùy ý ra tay. Đợt công kích vừa đến hết thảy cường giả. Ngươi liền chuẩn bị một mực tiếp tục như vậy sao? Chu Hạo cười lạnh nói. Lúc này trong lòng của hắn lại tại hướng về thoát đi phương pháp. Băng tinh gió lốc uy lực. Thế nhưng nếu còn tiếp tục như vậy nữa, ta thua không nghi ngờ. Coi như so ra kém diệt tinh tổ thần công kích mạnh nhất. Thế nhưng Chu Hạo thực lực bản thân xa còn lâu mới có được biểu hiện ra mạnh như vậy. Hắn đoán chừng không ngăn cản được bao lâu thời gian. Làm sao bây giờ? Chu Hạo nghĩ ngợi. Nếu như ta có diệt tinh tổ thần như vậy thực lực. Đoán chừng này băng tinh gió lốc đối ta không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì à? Chu Hạo trong lòng thầm than. Hắn hiện tại mặc dù đột phá đến tổ thần. Nhưng là vẫn không đủ. 3000 đại thế giới. Vẫn có rất nhiều cường giả thực lực mạnh hơn hắn. Oanh, bỗng nhiên, một đạo xa xôi hào quang màu trắng xuất hiện. Luồng hào quang màu trắng này sau khi xuất hiện, trong nháy mắt đem chung quanh chỉnh phiến hư không bao phủ lại. Băng tinh gió lốc tản ra khí thế khủng bố gợn sóng. Tựa hồ đem này một mảnh cực nguyên biến thành tận thế chỗ. Thế nhưng tiếp xúc đến hào quang màu trắng về sau, lại giống như nước thủy triều tán đi. Những cái kia bị trọng thương nhân viên tiếp xúc đến hào quang màu trắng. Thương thế cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Không động được, Chu Hạo thân thể tiếp xúc đến hào quang màu trắng. Bị trực tiếp trói buộc tại trong hư không. Khó mà động đậy, xoạt, liên nguyên di tích khu vực. Gợn sóng lóe lên, sau đó một vị già nua lão giả xuất hiện. Vị lão giả này. Thân cao chỉ 1m5, tóc, sợi râu đều hiện ra màu trắng, sợi râu thậm chí rũ xuống tới chỗ đầu gối. Ánh mắt của hắn hiện ra màu tím, chỗ trán có liên hoa ấn ký. Lúc này hắn băng lãnh nhìn xem Chu Hạo cùng Diệt Tinh Tổ Thần. Là Liên Nguyên Tổ Thần. Liên Nguyên Tổ Thần tại di tích mới xuất hiện thời điểm xuất hiện qua. Bây giờ lại xuất hiện. Khẳng định là bởi vì Chu Hạo cùng Diệt Tinh hai người chiến đấu mà. Xuất hiện, hai cái này tên điên. Rất nhiều cường giả nhìn xem Liên Nguyên Tổ Thần, nhịn không được nghị luận. Trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Hai người các ngươi muốn đem phiến khu vực này làm hỏng sao? Liên Nguyên Tổ Thần xuất hiện, tầm mắt băng lãnh nhìn xem Chu Hạo cùng Diệt Tinh nói. Chu Hạo cùng Diệt Tinh Tổ Thần không dám nói gì. Trước mắt có thể là Tổ Thần nhị trọng thiên cường giả, mà lại bọn hắn hiện tại còn muốn đạt được Liên Nguyên Tổ Thần sinh mệnh pháp tắc chỉ bảo cơ hội. Mấy chục năm sau năm đạo danh ngạch tuyển bạt, ta sẽ có hai đạo khảo nghiệm. Các ngươi bất luận cái gì một đạo khảo nghiệm ở vào người thứ hai đằng sau, đem sẽ trực tiếp bị đào thải. Liên Nguyên Tổ Thần lạnh lùng nói. Chu Hạo biến sắc, này tương đương với những cường giả khác tại tranh đoạt năm người đứng đầu, mà hắn muốn tranh đoạt trước hai tên mới có cơ hội. Coi như ở vào người thứ ba, cũng không có một chút tác dụng nào. Còn có, bất kỳ người nào không nên ở chỗ này chiến đấu. Ai dám tái phạm, trực tiếp khu trục. Liên Nguyên Tổ Thần băng lãnh quét mắt liếc mắt bốn phía. Xoạt, sau khi nói xong, gợn sóng lóe lên, Liên Nguyên Tổ Thần lại biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cực nguyên phía trên gió ở bên tai vù vù vang lên. Trong sân, Chu Hạo cùng Diệt Tinh Tổ Thần đứng vững, còn có những người khác xa xôi đứng tại trong hư không. Rất nhiều người lòng còn sợ hãi, tựa hồ lúc trước cái gì cũng không có xảy ra. Thế nhưng tan nát không thể tả mặt đất lại biểu hiện ra trước đó phát sinh tình cảnh. Chu Hạo, Diệt Tinh Tổ Thần khuôn mặt khó coi nhìn xem Chu Hạo. Nói, lần này ta liền bỏ qua ngươi. Lần sau ngươi liền không có bất kỳ cái gì cơ hội. Diệt Tinh Tổ Thần, ngươi biết không? Trước đó Ma Vực Thành Trì Lôi Tát Mạc cũng nói với ta qua lời tương tự. Chu Hạo lắc đầu nói. Khóe miệng của hắn có một vẻ trào phúng. Có thể là bọn hắn hiện tại đã chết. Ngươi cho rằng ta là Lôi Tát Mạc ngu xuẩn như vậy hay? Sao? Diệt Tinh Tổ Thần trong mắt tràn đầy nổi giận chi sắc. Nhìn xem Chu Hạo, trong mắt không che giấu được sát ý. Không kém bao nhiêu đâu. Chu Hạo lãm đạm nói. Nói xong hắn cũng không còn để ý không hỏi Diệt Tinh Tổ Thần. Quay người hướng một chỗ khu vực đi đến. Hừ, Diệt Tinh Tổ Thần hừ lạnh một tiếng. Cũng không nói gì thêm. Quay người theo mặt khác một chỗ đi đến. Mọi người thấy Chu Hạo lại không có bất kỳ cái gì khinh thị, mà là có vô cùng e dè chi sắc. Trước đó bọn hắn cho rằng Chu Hạo là bằng vào thủ đoạn đặc thù mới có cường đại như vậy lực công kích. Hắn bản thân thực lực khẳng định không tính là mạnh mẽ. Thế nhưng hiện tại Chu Hạo cùng ở vào Tổ Thần nhất trọng thiên đỉnh phong Diệt Tinh Tổ Thần một trận chiến, lại chẳng qua là rơi xuống một tia hạ phong. Lực công kích mạnh, phòng ngự mạnh, năng lực phản ứng kinh người, tốc độ cũng không chậm. Mong muốn đánh giết Chu Hạo, đoán chừng chỉ có Tổ Thần nhị trọng thiên cường giả đến đây. Thực lực mạnh, tự nhiên đạt được kính sợ. Này một trận chiến, cũng làm cho mọi người chân chính thấy được Chu Hạo thực lực. Này có thể so sánh Diệt Vong Ma Vực Thành Trì một trận chiến còn muốn rung động. Chu Hạo, ngươi xem cái kia Diệt Tinh Tổ Thần sắc mặt, đoán chừng hắn muốn đối phó ngươi. Một chỗ khu vực, chỉ có Chu Hạo cùng Đá Tát hai người. Đá Tát nhịn không được nói. Đến lúc đó rời đi thời điểm trực tiếp thông qua tiểu kim rời đi là có thể. Chu Hạo truyền âm nói. Không cần lo lắng, đối với Diệt Tinh Tổ Thần Chu Hạo không thèm để ý. thế nhưng hắn để ý lại là mấy chục năm sau khảo nghiệm. Không biết cái kia hai đạo khảo nghiệm là cái gì? Chu Hạo trong lòng không chắc, hắn mong muốn thu hoạch được danh ngạch độ khó lớn hơn. Bất quá bây giờ nghĩ cũng không có tác dụng gì, tiếp tục tu luyện đi, tập trung ý chí. Chu Hạo mấy đại phân thân tất cả đều sa vào đến trong tu luyện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục